Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh mang một miếng gan bò cho Hoắc Trường An, sau đó ta cũng ngồi xổm một bên ăn gan bò bổ huyết ích khí. Tuy chỉ thêm một chút muối, nhưng nấu bằng nước linh tuyền vẫn thơm ngon ngọt ngào. Tang Ninh nheo mắt, ăn rất thỏa mãn. Nàng ăn rất chậm, chính xác mà nói, không giống ăn mà giống như đang thưởng thức. Đây đương nhiên là thói quen được hình thành từ kiếp trước khi ta còn là một người sành ẩm thực. Khi ấy, mỗi ngày ta ăn đủ thứ sơn hào hải vị, mỗi món chỉ nếm thử chút ít đã thấy no rồi. Nhưng trong mắt Hoắc Trường An, đó là nàng có giáo dưỡng tốt, yêu nhã và quý phái hơn bất kỳ ai. Hắn bất giác cũng chậm rãi nhai nuốt theo, vừa ăn vừa lén nhìn. Khuôn mặt Tang Ninh nhỏ đi rất nhiều, nhớ trước kia là một khuôn mặt tròn, trông rất phúc hậu. Nhưng thân thể lại rất gầy, như giá đỗ khô chưa từng phát triển. Bằng hữu còn nói bừa, nhìn thế này như một ấu nữ, đêm động phòng sao mà xuống tay. Cũng không biết vì sao, rõ ràng vẫn là thân thể trước kia, giờ đây sao cũng không thể xem nàng là ấu nữ được. Nàng so với bất kỳ ai đều trầm ổn hơn, có khí phách hơn. Mau ăn đi, ăn xong, ta sẽ xoa bóp chân cho ngươi. Tang Ninh lại lấy ra một miếng thịt cá cho hắn. Hoắc Trường An lại đỏ vành tai, ăn thịt thái tuế, cũng không còn kích động như trước, lòng trở nên lơ đãng. Răng bỗng nhiên bị một VTC ưng vào, Hoắc Trường An liếc nhìn Tang Ninh, lúc này nàng đang quay lưng giã thảo dược, hắn lại nhai hai cái, xác định không thể cắn nát, còn hơi châm chích miệng. Thái tuế còn có xương, hắn lấy ra, đưa đến trước mắt nhìn, đây chẳng phải là xương sống của cá sao? Thái tuế là loài cá. Hoắc Trường An vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đó không thấy vân cá trên thịt, nên hắn không nghĩ đến điều này. Giờ nghĩ lại, quả thật càng giống mùi vị thịt cá. Hơn nữa xương cá này cũng thật đẹp, gần như trong suốt, tựa như ngọc thạch. Rồi không biết nghĩ đến điều gì, hắn bẻ gãy khúc xương sống chỉ có ba đoạn đó. Cái này giống xương sống của người, đã đứt thì là đứt, sao có thể nối lại được? Nhìn khúc xương trong tay không sao nối lại được. Sắc mặt Hoắc Trường An trắng bệch đến đáng sợ. Cảm thấy toàn thân sức lực lại bị rút cạn. Ăn một thứ mà lề mề thế, người không muốn khỏi bệnh sao? Tang Ninh quay đầu lại mắng. Thật sự có thể khỏi sao? Thịt thái tuế đó, thịt thái tuế ngay cả hoàng đế cũng không tìm được, người còn chán ăn sao? Hoắc Trường An lại im lặng ăn tiếp. Không thể phủ nhận, từ khi ăn thịt thái tuế, sức mạnh cánh tay của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu là trước kia, căn bản không thể tự mình leo lên xe ngựa. Thái tuế thuộc về loài nào vậy? Là động vật hay thực vật? Hắn không hiểu. Tang Ninh vén ống quần hắn lên, giúp hắn làm sạch vết thương, tiện miệng phổ cập kiến thức. Thái tuế không thuộc thực vật, cũng không thuộc động vật. Nó rất kỳ diệu, bản thân có thể hô hấp, bài tiết và sở hữu cấu trúc tế bào của riêng mình. Sức sống vô cùng ngoan cường. Thông thường thái tuế đều sinh tồn trong tầng đất sâu. Ta phát hiện nó trong giếng khô, cũng là rất may mắn. Nghe như động vật vậy, đã nói không phải động vật, mỗi lần người cắt có tốn sức không? Có khó cắt như con bò rừng kia không? Đến nỗi D, A, O của nha dịch còn bị mẻ cạnh. Thần kinh, đó là bị xương bò làm mẻ, thái tuế chính là một khối thịt, không có xương thì khó cắt cái gì? À, phải rồi, Hoắc Trường An không nói nữa. Nửa ngày sau, hắn lại tự lẩm bẩm hỏi. Ta thật sự có thể khỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An, có thể khỏi hay không chúng ta hãy để thời gian chứng kiến. Ngươi đừng mãi day dứt về vấn đề này. Ta cho rằng người thực sự mạnh mẽ, không phải có một thân thể cường tráng, mà là có ý chí bất khuất. Cũng như người không cần nhờ đến sức mạnh của đôi chân, vẫn chế ngự được con ngựa điên. Ngươi bây giờ đã không còn là phế nhân nữa đâu biết không? Ngươi đang dần dần mọc ra đôi cánh. Giả sử có ngày, dù không có đôi chân, vẫn có thể khiến Hoắc gia đứng dậy, khiến kẻ thù phải trả giá. Hắn đang dần dần mọc ra đôi cánh, nhìn ánh mắt kiên nghị của Tang Ninh, trái tim bàng hoàng của Hoắc Trường An dần dần ổn định. Lời nàng nói, thật lòng đến vậy, dường như sau này thật sự sẽ thành hiện thực. Tang Ninh xoa bóp chân cho Hoắc Trường An một lúc, trong lòng lại thấy tiếc nuối. Nàng cũng rất hy vọng hắn mau chóng đứng lên. Đôi chân dài thẳng tắp này, không khôi phục sức mạnh thật sự quá đáng tiếc. Nàng đổ nước bẩn vào đám cỏ khô bên cạnh, thấy Tiểu Cẩm Đường lại lạch bạch chạy đến tìm tứ thúc của mình. Tang Ninh cũng không để tâm, người nhà họ Hoắc rất chú ý chừng mực, khi nàng chăm sóc Hoắc Trường An, tất cả đều đứng cách xa, có việc thì cử Cẩm Đường, tiểu nam tử hán này đến truyền lời. Tứ thúc, sau lưng người còn có thể mọc ra cánh sao? Tiểu gia hòa đảo đôi mắt tròn xoe nhìn vai hắn, ánh mắt Hoắc Trường An nhìn bầu trời lóe lên, thu lại những suy nghĩ xa xăm. Nghe thấy lời nói ngây thơ này, hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu ngốc tử, đó bất quá chỉ là phép ví von của tứ thẩm thẩm con. Ý là nói dù ta chân không đi được, cũng có thể trở nên rất mạnh mẽ. Có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào hắn không biết, nhưng hắn biết, ít nhất bây giờ hắn đã có dũng khí để tiếp tục bước đi. Tứ thúc, người cười rồi. Tiểu Cẩm Đường ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoắc Trường An. Tứ thúc từ khi ra khỏi ngục, khuôn mặt luôn u ám, không những không cười, mà còn thường xuyên vặn vẹo, như muốn gờ, y, ế, xê người vậy. Bây giờ cuối cùng cũng cười rồi, mang theo bóng dáng của ngày xưa. Hoắc Trường An thu lại nụ cười, ánh mắt có chút không tự nhiên. Ồ, tứ thúc, vừa nãy con đã lén nhìn. Tiểu Cẩm Đường cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, thuật lại tỉ mỉ. Đây là điều Hoắc Trường An đã dặn dò trước đó. Bởi vì lần trước Tang Ninh xoa bóp chân cho hắn, nghiêm khắc yêu cầu hắn nằm thẳng tắp, không được xoay người, hắn một chút cũng không thấy nàng đang làm gì, trong lòng luôn suy nghĩ miên man. Cho nên hắn đã bảo Cẩm Đường lén xem, rốt cuộc nàng xoa bóp thế nào. Tứ thẩm thẩm trước tiên lau vết thương cho người, sau đó lại đổ một chút nước lên vết thương, một lúc lâu sau mới lau đi, rồi đắp thuốc thảo dược lên. Sau khi băng bó vết thương, nàng lại bắt đầu lau chân cho người. Trước lau bắp chân, sau lại lau đùi, nàng còn nằm bò lên xem vết bớt trên đùi người nữa. Hoắc Trường An bỗng nhiên ho khan một tiếng, vết bớt đồng tiền của hắn lại mọc ở tận gốc đùi. Cuối cùng tứ thẩm thẩm còn lau cả cái đó của người. Khụ khụ khụ, còn dùng tay ước lượng một chút. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Cẩm Đường nói xong cũng rất xấu hổ, thằng bé đã 7 tuổi rồi, biết nơi đó không thể để người khác nhìn, người khác chạm vào. Nhưng thê tử thì có thể, phi lễ vật thị, Cẩm Đường không biết tứ thẩm thẩm. Tứ thúc, sau này đừng để Cẩm Đường làm việc này nữa, nếu nương biết, sẽ tức giận đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được nói cho bất kỳ ai biết không? Hoắc Trường An mặt đỏ bừng cảnh cáo dữ tợn, phi lễ vật ngôn, Cẩm Đường đương nhiên hiểu, phẩm tính và giáo dưỡng của Cẩm Đường, Hoắc Trường An vẫn rất yên tâm. Hắn không khỏi thở phào một hơi dài. Nhưng, hắn không ngờ, ngay tối hôm đó, tiểu gia hỏa này lại lỡ mồm nói ra hết. Cách chương.